Chương 50, manh mối trong quán ba mê hoặc. Sáng sớm ánh nắng chiếu vào trong phòng, hết thảy đều yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều. Những hạt bụi lững lờ di động trong không khí, trên giường lớn mềm mại, một đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ, căn phòng lộn xộn lộ ra một đêm điên cuồng. Tùng Dung như đồng hồ báo thức cứ đúng 7 giờ là dậy, y mở mắt, nhìn đến Kiều Úc đang ngủ say trên tay mình, liền nâng tay vuốt ve gò má nhẵn bóng của cậu. Trong lòng không khỏi gợi lên ý cười. Kiều Úc như cảm thấy được, khẽ nhíu mày, né tránh bàn tay đang tác loạn của ai kia, cọ cọ vào khuỷu tay phải của Tùng Dung tiếp tục ngủ. Bả vai trắng nón theo động tác của cậu mà lộ ra, phía trên vẫn còn in dấu hôn ngân đỏ bừng, lúc này dưới ánh mặt trời càng thêm mê người. Tùng Dung nhớ đến ánh mắt mị hoặc cùng tư vị tiêu hồn đêm qua, trong lòng không khỏi rung động. Ngay cả đầu ngón tay đang tác loạn trên người Kiều Úc cũng nhuốm lên vài phần dục vọng. Y dướn người lên, thận trọng ôm lấy Kiều Úc, tay trái không hảo ý mò vào trong chăn, xoa nhẹ lồng ngực bóng loáng của cậu, ái muội di chuyển đến hai điểm đỏ trước ngực. Kiều Úc khó chịu trở mình, chăn trượt xuống chân cùng một nửa cái mông trần lộ ra, vết xanh tím từ ngực kéo dài đến mông, thậm chí bên hông còn lưu lại dấu ngón tay. Tùng Dung biết tối qua chính mình quá kích động mà tùy ý vuốt ve lưu lại dấu vết. Trong lúc nhất thời, dù tối qua làm cả đêm nhưng bộ vị dưới thân vẫn rất nhanh hưng phấn lên, thẳng tắp hướng đến bên hông Kiều Úc chuẩn bị phát động. Tùng Dung cúi đầu, ở trên trán Kiều Úc mà hôn loạn, thỉnh thoảng lại cúi xuống cắn môi cậu, ngậm trong miệng rồi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên, cẩn thận cảm nhận như một khối chân bào, chỉ sợ sơ ý một chút liền biến mất. Tuy rằng động tác trên miệng ôn nhu, thế nhưng bàn tay ở trong chăn lại đang tùy ý tác loạn. Y dùng tay giữ hai chân Kiều Úc, đem tinh khí đến giữa hung hăng ma sát, nhìn không thấy quang cảnh trong chăn, bầu không khí nóng bỏng bên trong không thể thoát ra, tất cả đều bị nhốt lại, nóng đến bức người. Kiều Úc kỳ thực đã sớm tỉnh, thế nhưng vẫn không muốn mở mắt ra. Tối hôm qua cậu thật sự là mệt muốn chết rồi. Lúc này toàn thân một chút khí lực cũng không có, cậu vốn nghĩ Tùng Dung chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi, liền lơ đi, ai ngờ người này dĩ nhiên càng táo tợn hơn, làm được loại trình độ này. Cậu xấu hổ cùng giận dữ mở mắt, lấy tay đẩy Tùng Dung ra, hơi thở khó khăn nói, anh, có thấy xấu hổ không, tránh ra, đừng cọ tôi. Tùng Dung vì bộ dáng này của cậu mà nở nụ cười. Nhớ đến cậu đêm qua nhiệt tình ngồi trên đùi lửa ý nghênh hợp cùng mình, hiện tại lại quay về bộ dáng ngượng ngùng, y càng cảm thấy vui vẻ. Nhớ tới em tối qua mệt muốn chết rồi, anh mới chưa tiến vào, em xem anh đã như vậy rồi, em sao có thể thấy chết không cứu được. Nói xong y xấu xa đem tiểu huynh đệ hừng hực khí thế đến trước hậu huyệt nho nhỏ non mềm đâm cọ, bày ra một nụ cười xấu xa, đưa tay cầm lấy bộ vị của Kiều Úc mà trêu đùa vài cái. Nhiệt khí mê dại tối qua còn lưu lại chưa tan đi, lúc này lại bị trêu đùa như thế, nơi nào đó dĩ nhiên đứng lên, thậm chí kích động chảy ra vài giọt tinh dịch. Sắc mặt Kiều Úc nhất thời đỏ lên như trái cà chua, nghĩ đến chuyện tình xảy ra đêm qua, chính mình hôm nay cũng đừng nghĩ xuống giường, xấu hổ và giận dữ rơi vào đường cùng, cam chịu đạp Tùng Dung một cước. Đem đầu chôn dưới gối, coi như thỏa hiệp. Tùng Dung thật sự yêu bộ dáng lúc này của Kiều Úc, nhớ bình thường cậu vừa lạnh lùng vừa quật cường, chỉ khi đối với y mới có thể thỏa hiệp nhượng bộ tới mức này. Trong lúc nhất thời cảm giác ấm áp dâng trào, bành trướng lấp kín trái tim, y cười cười bay qua đặt Kiều Úc dưới thân, tận sâu thẳm trong lòng trào lên một cỗ hạnh phúc trước nay chưa từng có. Không cần quản cậu là ai, chỉ biết rằng người y yêu chính là cậu. Bất luận cậu là người hay là quỷ, cũng không thể thay đổi. Không phải như vậy là đủ rồi sao? Đợi đến khi Tùng Dung ăn uống no đủ, ôm bảo bối trong lòng liên tiếp hạ xuống từng nụ hôn, Kiều Úc thật sự chịu không được sự bám dính của y, chật vật chuyển động nửa thân mình, vén chăn lên định xuống giường. Tùng Dung một phen ngăn cậu lại, em như vậy còn muốn xuống giường làm gì, mau nằm lại. Kiều Úc mất hứng xoay người, dưới thắt lưng truyền đến một trận đau nhức. Từ đùi trở xuống thậm chí đau đến chết lặng, tê. Cậu một lần nữa ngã trở về bên giường, ánh mắt trừng Tùng Dung nhưng lại mang theo ý cười. Trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh chính mình đêm qua như thế nào không biết xấu hổ leo lên thắt lưng Tùng Dung, một lần lại một lần rơi vào lốc xoáy tình dục. Bây giờ nhớ đến thật sự hận không thể tự sát. Chính mình dĩ nhiên vì Tùng Dung mà làm ra loại tình trạng này. Sau này phải làm sao bây giờ? Tùng Dung đưa tay xoa thắt lưng cho Kiều Úc nói. Xem đi, em bây giờ có thể đứng lên được, anh liền mang họ em. Anh đi ra ngoài mua cho em thuốc mỡ. Em ngoan ngoãn nằm xuống, anh về ngay. Kiều Úc kéo cánh tay y lại, cắn răng nói. Tôi phải đứng lên, anh đừng quản tôi. Tùng Dung thở dài, nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên, ngồi xuống giường nói, em vội như vậy làm gì? Tối hôm qua rốt cuộc đĩa CD có vấn đề gì còn chưa giải quyết, không lẽ anh không sốt ruột? Thứ này tìm được trong di vật của Vương Hiểu Quyên, tiếng ca này cùng với tiếng chuông điện thoại của cô ta đều kỳ lạ, tôi muốn nhanh điều tra một chút. Tùng Dung nhoẻn miệng cười, giúp Kiều Úc sửa lại góc chăn. Em yên tâm, việc này anh sớm đã có tính toán, thứ này rất tà môn, không cần em nói anh cũng sẽ tra rõ ràng. Kiều Úc vừa nghe lập tức cử động thân thể, vội vàng hỏi, anh dự tính rồi, không lẽ anh đã tìm ra được manh mối gì? Tùng Dung bí hiểm nhướng mày nhìn Kiều Úc, xoay người lấy đĩa CD màu đen cùng mặt dây chuyền màu tím ra, nói, còn nhớ rõ ngày hôm qua Âu Dương và Thư Tình đi thu thập chứng cứ ở nhà Vương Hiểu Quyên không? Kiều Úc gật đầu, ý bảo Tùng Dung tiếp tục. Sau khi bọn họ hoàn tất thì đến văn phòng của anh báo cáo công tác. Âu Dương nhắc tới ở nhà Vương Hiểu Quyên đã tìm được rất nhiều áp phích tuyên truyền. Mặt trên tất cả áp phích đều quảng cáo về một quán bar. Các cô ý khi đó rất tò mò chỉ là một y tá nhỏ ngày thường an phận. Như thế nào trong nhà có nhiều áp phích của quán bar như vậy? Anh lúc đó nghe xong cũng không chú ý. Chính là hiện tại nghĩ đến chúng ta có thể bỏ qua một manh mối quan trọng. Tùng Dung nín thở, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Em có nhớ đêm chúng ta đánh ngất Lâm Viễn không? Ở trên đường tình cờ gặp Vương Hiểu Quyên từ nơi nào đó đi ra ý. Kiều Úc ánh mắt phút chốc sáng ngời. Quán bar. Không sai, tôi nhớ rồi. Cô ta lúc đó từ trong một quán bar đi ra. Kia quán bar hình như tên. Đúng rồi, Mê Hoặc. Tùng Dung đập tay. Chỉ vào chữ trên đĩa CD màu đen, nói, hai chữ viết tắt MS này có phải hay không chính là viết tắt của Mê Hoặc. Kiều Úc hiểu rõ nở nụ cười, lấy mặt dây chuyền ở bên cạnh ra nói, mặt dây chuyền màu tím này cũng in hai chữ Mê Hoặc. Khó trách vì sao lúc đầu lại cảm thấy quen mắt, hóa ra ý tứ là như vậy, hai sự việc này cuối cùng cũng có tiến triển. Tùng Dung gật đầu, vừa mỉm cười vừa xoa xoa mái tóc của Kiều Úc. Ca sĩ bên trong quán bar này rất nhiều, cũng có rất nhiều người tự trả tiền để thu âm đĩa nhạc. Vì vậy muốn điều tra bài hát này phải bí mật, trước tiên theo dõi quán bar đã. Ừ, nói thì nói thế, nhưng tôi không hiểu, quán bar mỗi ngày nhốn nháo đông người như vậy, nếu có ai đó cố ý khiến cho người ta sinh ra ảo giác bằng bài hát này, vì sao những người khác không có chuyện gì? Kiều Úc nâng cằm, nghi ngờ nói. Tùng Dung cài xong nút áo cuối cùng, vô thức nhíu mày, như thế, bất quá sự tình thế nào thì còn phải chờ chúng ta điều tra ra sẽ rõ. Kiều Úc trong lòng mơ hồ có chút bất an, nghĩ đến Vương Hiểu Quyên cách đây không lâu vừa mới giết người, hiện tại bây giờ cô ta cũng đã chết, không tự chủ liền đem chuyện này cùng bài hát cổ quái kia có liên hệ với nhau, chẳng lẽ Vương Hiểu Quyên là bị bài hát này làm ảnh hưởng nên mới phạm tội. Nghĩ tới đây khóe miệng Kiều Úc nhếch lên cười tự giễu, nếu như một ca khúc có thể khiến một người nổi lên sát ý, thì lão gia hỏa Tây Sâm đó đã không bồi dưỡng nhiều đứa trẻ như vậy, để huấn luyện thành sát thủ. Lúc này Tùng Dung quần áo chỉnh tề, anh đi đến bên giường ở trên mặt Kiều Úc hôn xuống, Dạ Tinh, chuyện này đợi anh về xử lý, không cần lo lắng, đáp ứng anh đừng nhúng tay vào, anh luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Kiều Úc ngước lên nhìn chằm chằm vào anh thật lâu sau, nhoẻn miệng cười. Tôi biết rồi, anh yên tâm đi, mấy giờ rồi mà còn không mau đi làm, tới muộn coi chừng bị cục trưởng trừ tiền lương. Tùng Dung vốn cho rằng tính tình Kiều Úc cố chấp như vậy sẽ tự mình đi điều tra manh mối. Đến lúc đó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì lại phiền toái. Hiện tại nhìn cậu sảng khoái đáp ứng như vậy, trong lòng như có một tảng đá lớn được nhấc ra. Anh nếu như tháng này bị trừ tiền lương cũng không sao, vẫn đủ tiền nuôi em. Kiều Úc liếc mắt, được rồi, đi nhanh đi, lười nói chuyện với anh. Tùng Dung mỉm cười, xoa xoa mái tóc của cậu. Anh đi đây, buổi tối về sẽ làm cua rang muối cho em. Y nói xong liền cầm túi đựng hồ sơ, vội vàng ra khỏi nhà. Tiếng đóng cửa vang lên trong phòng khách. Kiều Úc kéo rèm cửa sổ sang một bên, lộ ra nửa người quan sát Tùng Dung xuống dưới nhà. Sau khi đóng cửa xe rời đi, lập tức vén chăn lên ngồi dậy. Không phải là cậu không tin tưởng Tùng Dung, cũng không phải cố ý nói dối gạt người. Cậu chẳng qua là cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc. Nếu dùng phương pháp của Tùng Dung, để cảnh sát điều tra có khả năng đả đảo kinh xà. Vì vậy cậu phải đi quán ba mê hoặc một chuyến. Tối hôm qua sau khi cậu cùng Tùng Dung nghe nhạc xong căn bản là hành động không bình thường. Cậu không rõ bài hát này rốt cuộc làm sao tạo ra được. Thế nhưng trong lòng cậu cảm giác bất an, giống như là có âm mưu động trời nào đó đang diễn ra ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy được, mà âm mưu này cậu và Tùng Dung đều là quân cờ. Cậu chật vật từ trên giường bước xuống, hạ thân một trận co rút đau đớn, hai chân nhuyễn ra như mất đi trực giác. Cậu cười khổ một tiếng, quả nhiên tối qua mình quá phóng túng, thế nhưng bản thân tuyệt không hối hận. Đi vào phòng tắm, dòng nước ấm áp chảy qua dấu hôn ngân trên cơ thể, hơi nước bay lên bao phủ làm mờ gương. Bàn tay cậu chạm vào, cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Trong gương, ánh mắt Lê Dạ Tinh sáng ngời êm dịu, con mắt như là có thể nói vậy. Nhìn kỹ ánh mắt thấy rõ chính mình, giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt, hình ảnh người trong gương cũng làm cùng động tác. Lê Dạ Tinh, cậu đã chết rồi, hiện tại còn sống là tôi. Cùng anh ấy triền miên thân mật cũng là tôi. Cậu đừng mơ tưởng có thể cướp đi tất cả mọi thứ. Mặc kệ cuối cùng anh ấy yêu thương chính là khuôn mặt này, nhưng thân thể là của tôi sẽ không buông tay. Cẩn thận lau đi hơi nước trên cơ thể, từng lớp quần áo che đi những dấu hôn ngân. Kiều Úc chải tóc, hít một hơi thật sâu, cầm lấy đĩa CD cùng mặt dây chuyền chạy ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, cạm bẫy quyến rũ đàn ông. Bằng bởi vì đang là ban ngày giờ hành chính, quán bar ca nhạc thường mở vào đêm nên lúc này vô cùng vắng vẻ. Trên ngã tư đường lẻ loi vài ba người chậm rãi qua lại, đại đa số phía trước các cửa hàng đều đã kéo cửa cuốn xuống, đồng nhất một vẻ tiêu điều. Bộ dạng ban ngày cùng ban đêm của quán bar mê hoặc xem ra chênh lệch quá nhiều. Lúc này là 10 giờ sáng, không có tấm biển đèn neon quảng cáo tô điểm ở bên trên, còn được phủ thêm một lớp bụi mỏng, thoạt nhìn có chút cũ nát. Hai cánh cửa mô phỏng lại họa tiết la mã trên cột trụ nóc nhà, mấy cành cây nhỏ quấn trên nóc, nhìn qua liền cảm thấy có chút tịch mịch. Kiều Úc hít sâu một hơi đẩy cửa chính bước vào, trong qua ba rất im lặng, tất cả các ngọn đèn đều tắt, chỉ có vài tia ánh sáng mặt trời chiếu vào khe hở do cánh cửa mở ra. Kiều Úc nhìn xung quanh, thế nhưng không tìm thấy một người nào, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, khẽ hỏi, xin hỏi có ai không? Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng kéo dài, nếu đã không có ai sao lại còn mở cửa? Kiều Úc lẩm bẩm một câu, không cần ai mời ung dung đi vào bên trong. Quán bar này cùng những nơi khác cũng không có gì khác biệt, hai tầng bên dưới là một cái sàn nhảy rất rộng. Sát bên phải có quầy ba màu tím, bên trên có treo lẻ loi vài chiếc ly thủy tinh. Trên bức tường màu vàng sứ có vẽ rất nhiều kỳ quan của thế giới. Cao hơn nữa trên trần nhà có tết những dải lụa mỏng màu tím. Nhìn qua tất cả đều thực bình thường, không có bất cứ chỗ nào kỳ quái cả. Lúc này ở sâu bên trong quán ba truyền đến âm thanh tiếng đàn dương cầm rất êm tai. Kiều Úc nín thở, nheo mắt lại bước về phía tiếng nhạc đi vào. Tuy rằng nơi đây dường như rất yên tĩnh nhã nhặn, thế nhưng chính loại yên tĩnh này mới làm cho người ta cảm thấy bất an, giống như sự bình yên trước khi giông bão kéo tới, khiến cho thần kinh không khỏi căng lên. Tiếng đàn dương cầm du dương bay bổng trong quán bar, như mang theo hơi thở của đồng ruộng nhẹ nhàng thoải mái, làm cho người ta nhịn không được mà ngân nga theo tiết tấu của nó. Kiều Úc có chút hơi lơ đãng, nhưng lại rất nhanh tập trung tinh thần. Cậu không thể để âm nhạc làm mất đi lý trí một lần nữa. Đi vào sâu bên trong chỗ quầy rượu, hóa ra là một phòng vũ đạo. một chiếc đèn treo có đính viên thạch anh thật to ở chính giữa, mà đặt ở phía dưới là một chiếc đàn dương cầm tam giác màu đen. Bên cạnh nó là một người đang đàn khúc nhạc thật duyên dáng. Chỗ Kiều Úc đang đứng không nhìn được chính diện khuôn mặt, cậu dựa vào cánh cửa chạm trổ hoa văn, hai tay đút vào túi khẽ cười một tiếng. Tôi còn tưởng chỗ này không có ai chứ, hóa ra ban ngày lại trốn ở đây. Trong lúc cười khẽ, Kiều Úc lần thứ hai ngẩng đầu lại phát hiện người trước mắt đã biến mất. Cậu cực kỳ sợ hãi lùi một bước. Phía sau đột nhiên xuất hiện một người, ôm lấy cậu. Kiều Úc trong nháy mắt dựng hết cả tóc gáy. Cậu không thể tin được có người lợi hại tới mức lừa gạt được ánh mắt của mình. Cứ như vậy thần không biết quỷ không hay trước mắt đến gần. Phía sau người nọ ghé vào tai cậu khẽ cười một tiếng. Giọng nói tao nhã trầm thấp truyền đến. Giống như âm thanh do tiếng đàn violon tạo nên. Cậu không cần căng thẳng như vậy. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Kiều Úc hừ lạnh một tiếng. Không khách khí hất tay người kia ra. Chuẩn bị ném anh ta qua vai. Kết quả anh ta nhẹ nhàng tránh được công kích của cậu. Ngửa người khéo léo tách khỏi tay Kiều Úc. Thân thủ người này cũng quá nhanh, chính mình dĩ nhiên không thể nhìn thấy anh ta đã làm thế nào. Kiều Úc cúi người đá về phía sau một cước, người kia nghiêng người lùi lại vài bước, giơ tay sờ sờ cằm Kiều Úc, cười khẽ dựa vào vách tường phía sau nói, bảo bối, em dễ nhìn như vậy, sao tính tình lại nóng nảy quá a? Trán Kiều Úc nổi đầy gân xanh, xoay người lại chuẩn bị đáp trả, thế nhưng bị tướng mạo của anh ta làm cho khựng lại. Người này thật sự quá đẹp. Dùng chữ đẹp để hình dung một người đàn ông tuy là không thích hợp cho lắm, nhưng Kiều Úc không tìm được từ nào khác để hình dung về anh ta. Cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể đẹp đến trình độ này. Một mái tóc dài đen nhánh, trên khuôn mặt dịu dàng có đôi mắt phượng dài nhỏ mà đào hoa. Dưới đôi mắt nhu mì có một nốt ruồi đỏ, ánh mắt lưu chuyển như hồ nước gợn sóng. Chỉ cần liếc một cái thì bao nhiêu lời nói đều muốn ảo ảo tuôn ra. Khuôn mặt quyến rũ như vậy thế nhưng góc cạnh rõ ràng, dáng người rắn giỏi thon dài, chẳng những không khiến người khác có cảm giác nữ tính, trái lại còn lộ ra hương vị đậm chất đàn ông. Là ai? Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp nheo lại. Tôi còn chưa hỏi em là ai, em đến đây lại hỏi tôi là ai chứ? Bảo bối, nơi này là quán bar, vị thành niên là không được vào. Kiều Úc bị nói là trẻ vị thành niên cũng không tức giận, dù sao bộ dạng Lê Dạ Tinh quá trẻ so với tuổi, nhưng mà giọng điệu của người đàn ông này rất ngả ngớn, bộ dạng lại giống như một hoa hoa công tử, khiến cho cậu không kiềm chế được mà nhíu mày. Anh là ông chủ của quán bar này. Người đàn ông cười nhẹ vài tiếng, đến gần muốn sờ mặt Kiều Úc, lại bị cậu một phát đập vào tay. Đúng thì sao mà không đúng thì thế nào? Anh bạn nhỏ, tôi rất hiếu kỳ sao em lại tới đây, không thấy ngoài cửa có treo biển tạm dừng hoạt động à? Kiều Úc rất ghét cách nói chuyện của người này, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài. Quán bar mở ra để kinh doanh, mà các anh mở cửa tôi đây là tự nhiên muốn tới. À, vậy em đến đây là muốn làm gì? Nhảy, uống rượu, hay là muốn tìm tôi tiếp? Lúc anh ta nói đến mấy từ cuối cùng còn cố tình hạ giọng xuống, liếc mắt mờ ám với Kiều Úc, cái tay không thành thực lại bắt đầu đưa đến gần mặt Kiều Úc. Kiều Úc vốn ghét mấy loại hoa hoa công tử này, hiện tại nhìn anh ta càng thêm chán ghét, sắc mặt trở nên không chút nào hòa nhã. Cậu bước vài bước đến gần anh ta, hừ lạnh nói, đúng vậy, là muốn tìm một người tiếp tôi, không bằng chọn anh thế nào. Đôi mắt quyến rũ của người đàn ông chợt sáng lên, trên khuôn mặt dịu dàng thoáng lộ ra tia lạnh thấu xương rồi biến mất. Anh ta cười khẽ nói, được, em muốn tiếp thế nào? Nói xong anh ta nheo mắt, hai tay đút vào túi, đứng lên đi vòng quanh Kiều Úc một vòng, đứng ở sau lưng cậu. Từ đầu trực giác của Kiều Úc đã nói cho cậu biết người này rất nguy hiểm, cần phải đề phòng với người đàn ông yêu mị kia. Vốn dĩ quán bar này cùng giọng hát quái dị có liên quan với nhau mà người đàn ông kia lại một bộ dạng nham hiểm, ai biết bộ mặt sau lưng của anh ta là gì. Kiều Úc lâm vào trầm tư phút chốc mất đi phòng bị, đến khi bị một ngón tay lạnh buốt đặt lên gáy cậu mới giật mình phục hồi lại tinh thần. Anh làm gì vậy? Chậc chậc, bảo bối, em khẳng định muốn tôi tiếp em sao? nhìn cổ của em, hẳn là tối qua mệt muốn chết rồi phải không? Hôm nay em ở cùng một chỗ với tôi thế nhưng sẽ thật dịu dàng, tuyệt không lưu lại dấu vết nổi bật như thế này. Người đàn ông trêu chọc, những lời này thành công làm Kiều Úc đỏ mặt, dấu hôn trên cổ không cần nói cậu cũng đoán ra được. Nghĩ đến tối hôm qua cùng Tùng Dung làm ra chuyện phóng đãng, bắp đùi cậu lại một lần nữa nổi lên một trận tê dại. Dấu hôn sâu như vậy thoạt nhìn không phải do phụ nữ làm ra. Ôi, thật là đáng tiếc, người đàn ông của em xem ra đối với em không được tốt lắm, thân thể của người mình yêu cũng là thân thể của mình, sao có thể xuống tay ác như vậy. Người đàn ông lại một lần nữa đi đến bên chiếc đàn dương cầm, dùng đầu ngón tay gõ phím đàn. Những lời này thành công khiến sắc mặt Kiều Úc trắng bệch, cậu hừng lạnh một tiếng, không vui nói, anh không cảm thấy mình nói quá nhiều sao? Nếu như anh nguyện ý lúc nào tôi cũng có thể bịt kín miệng anh lại, cho anh cả đời này cũng không thể nói một chữ, anh có tin không? Người đàn ông ngoái ngoái lỗ tai, nhún vai hoàn toàn không để ý, đùa chút thôi mà, cần gì phải cho là thật? Giọng nói chứa đầy vẻ uy hiếp này nếu đặt trên người bình thường, chắc chắn sẽ xuất hiện biểu cảm không thoải mái. Vậy mà biểu cảm vân đạm phong kinh, điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió. Hiện giờ của anh ta hơi quá bình tĩnh đi. Người này rốt cuộc có địa vị như thế nào? Trong lúc Kiều Úc đang âm thầm suy đoán, người đàn ông lại nói, người tới đây đều là khách. Em đã tới đây rồi tôi thế nào cũng phải tiếp đãi em một chút. Em có muốn nghe bản nhạc nào không? Nghe nhạc hai chữ này đã lưu lại ám ảnh trong lòng Kiều Úc. Cậu vẫy vẫy tay, kéo ghế ngồi xuống nói, nghe hát thì miễn, anh cho tôi một ly rượu. Người đàn ông nhíu mày không nói gì, đi đến quầy bar rót một ly rượu whisky cho thêm đá rồi đưa cho cậu. Tôi tên Trần Âm, không phải, anh. Bán rượu cho trẻ vị thành niên áp lực thật lớn nha. Tóm lại em tới nơi này làm gì? Không phải là muốn tìm một người để nói chuyện đấy chứ? Kiều Úc liếc mắt không nói chuyện, lắc chiếc ly trong tay. Mấy viên đá va vào nhau tạo thành tiếng kêu thanh thúy. Trầm mặc một lát, trong đầu cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới quán bar, nhưng người có bản nhạc quỷ dị như vậy chỉ có Vương Hiểu Quyên. Giả dụ đằng sau quán bar này thực sự có ẩn chứa âm mưu nào đó, như vậy nhất định bọn chúng sẽ nhắm vào một mục tiêu đặc biệt rồi ra tay. Vậy bọn chúng sẽ lựa chọn người như thế nào? Kiều Úc uống một mạch hết ly rượu, úp sấp lên quầy bar, buồn bực nói, chỉ là trong lòng tôi không thoải mái, muốn tìm một chỗ để phát tiết thôi. Thế nhưng ngay cả trong quán bar hiu quạnh như vậy, thế giới này cũng chỉ trơ trọi một mình tôi, chỉ có mình tôi. Trần Âm theo dõi cậu thật lâu, nhỏ giọng hỏi, em có chuyện gì không vui? Nói ra đi, đừng để ở trong lòng, tôi sẽ giúp em giữ kín bí mật. Ban đầu giọng nói của anh ta trầm thấp êm tai, hiện tại nhẹ giọng xuống lại mang theo sự hàm xúc nhẹ nhàng mê hoặc, khiến người ta không kiềm chế được mà buông lỏng phòng bị. Kiều Úc cười nhẹ một tiếng ngẩng đầu, hình dáng người đàn ông thoáng chốc xuất hiện trước mặt, giọng nói tao nhã mê người giống như đã bay lên tận trời xa. Kiều Úc xua tay nói, tôi có gì mà không vui, tôi chỉ hận mình ngốc thôi. Tôi đã dùng tất cả để đánh đổi, nhưng đổi lại anh ta vẫn không yêu tôi. Nói xong một giọt nước mắt rơi trên mặt bàn màu tím, bọt nước bắn ra như một đóa hoa nhỏ. Trần Âm đột nhiên cười một nụ cười không rõ ý tứ, trong ánh mắt quyến rũ hiện lên một chút trào phúng. Không chừng là do em suy nghĩ quá nhiều, em đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực, chỉ là do em uống say mà thôi. Đúng, là tôi uống say cũng tốt. Kiều Úc ngọ nguậy muốn đứng lên, hai chân nhũn ra lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Trần Âm ôm cậu, hương thơm thanh nhã phả vào mặt cậu. Nước mắt Kiều Úc trào ra, không rơi xuống mà đọng lại ở mí mắt, lộ ra vẻ vô cùng đáng thương. Cậu một hồi khóc một hồi lại cười, lẩm nhẩm nói, hôm nay tôi không nên tới, tới đây để làm gì? Anh ta vẫn yêu người khác, mà tôi chẳng qua chỉ là công cụ tiết dục của anh ta mà thôi. Có lúc tôi thực sự muốn giết anh ta. Nói tới đây nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống. Trần Âm vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của Kiều Úc, mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm độc. Bảo bối em uống say rồi,